Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 892: Đạp phá phong thần địa. Tinh Thùy, mặt trăng lặn, lôi đình dòng sông sóng nước lấp loáng. Lão giả ba mắt thuộc về từ trong cho tàn khôi phục sắp xi ết, ết thần chỉ hoàn toàn bị khắc chế. Băng thành lưu quang, mạnh chi yến thất thần. Cảm thấy kiến thức không đủ. Thế gian này sao có thể có ra mặt 20 tuổi tông sư? Dư Căn Sinh sợ hãi thán phục. Không hổ là hắn xem trọng thiếu niên. Đoạn đường này đi tới, một bước một cái sáng chói dấu chân. Nhiều lần sáng tạo kỳ tích, Tần Minh cầm trong tay lôi đình đao. Nói, hắn thật sự là tông sư sao? Ta cảm giác hỏa hầu không đủ, còn kém một chút sự tình, dạng này lời bình vừa ra. Mạnh Chi Yến thần sắc hơi cương, Tiểu Tần còn chướng mắt lão giả ba mắt, lúc này còn tại kịch đấu, không cho phép hắn ngẩn người. Mạnh Chi Yến tấn công mạnh cái kia đen kịt quái điểu. Đó là sắp si ết, ết thần linh một bộ mông lung hóa thân, Dư Căn Sinh nói. Hắn thần hỏa dập tắt qua, nhiễm phải từng tia từng sợi quỷ thần khí tức, nhất sợ huy hoàng thiên uy. Huống hồ Tiểu Tần loại thiểm điện kia bên trong triện văn rất siêu cương, đang khi nói chuyện. Hắn một bàn tay nắm lấy đối thủ của mình kim giáp thần nhân. Thiên từ quang lượn lờ đại thủ ở giữa, đem thần linh hóa thân chậm rãi bóp chia năm xẻ bảy. Lão Dư không hổ là tới gần đại tông sư nhân vật. Đạo hạnh thâm hậu, hơn một năm nay đến, hắn đem chính mình rèn luyện được hòa hợp không thiếu sót. Lúc nào cũng có thể sẽ phá quan, cũng không diệt đi. Tần Minh có cảm giác, phát hiện mánh khóe, cái kia đổ xuống lưu quang, vụn vụn vặt vặt chui vào màu tím thổ chất chỗ sâu, hắn lấy trường đao sáng như tuyết cày đất. Lập tức sấm sét vang dội, ánh lửa văng khắp nơi, động tĩnh to lớn, cũng quát, ngươi còn muốn giấu nạc, ra đi. Một mảnh quang vũ vội vàng xông ra, bốc lên nồng đậm khói xanh, giống như bị nhen lửa. Ở giữa không trung một lần nữa cụ hiện ra lão giả ba mắt thân thể, hắn chật vật không chịu nổi. Nói, các ngươi biết đắc tội một cái thần linh hạ tràng sao? Thần khó giết, tiên khó diệt, thí thần giả thường thường không có kết cục tốt. Hôm nay dừng ở đây, chúng ta có thể cùng một chỗ lập thệ. Nước giếng không phạm nước sông, như thế nào? Tần Minh thật đúng là không tin ta. Nói, từ ngươi muốn ký sinh tại mạnh thúc thể nội một khắc này, chuyện hôm nay liền không khả năng tốt. Trong khoảnh khắc, trong cơ thể hắn viên kia khắc rõ thiên địa hoa văn màu tím kim đan quang mang đại thịnh. Theo hai tay của hắn kết ấn, lập tức có 9 trang giấy xuất hiện, tràn ngập lôi triện, sắp xếp ở xung quanh hắn, theo hướng về phía trước chỉ đi. Một thiên lại một thiên lôi triện, giống như tiếp nhận lấy thiên uy, chói mắt không gì sánh được, đem lão giả ba mắt đánh nát. Chí dương chí cương, không gì sánh được bá đạo. A, lão giả ba mắt kêu thảm, bạo thành thần linh quang vũ sau cũng không có chỗ tránh né. Bị 9 thiên lôi triện khóa chặt, liên tiếp mấy lần nổ tung, một màn này thực sự quá tàn bạo. Dù nói thế nào, lão giả ba mắt cũng là thần linh sợi rễ, dựng dục tân sinh lực lượng, kết quả lại bị chém rụng tất cả hy vọng. Lê Thanh Vân giết tiến đến, nhìn thấy một màn này về sau, hóa đá tại chỗ, hắn đều có chút hoài nghi, lúc này chính mình là Tiểu Tần đối thủ sao? Hắn dần dần cảm nhận được Mạnh Tinh Hải tâm cảnh, lại tiếp tục như thế, Tần Minh liền muốn ôm lấy cái mông đuổi kịp bọn hắn thế hệ này. Để nhân vật già cả đều trong lòng hơi hốt hoảng, Tần Minh cảm thấy lão giả ba mắt không tính danh xứng với thực tông sư. Tựa hồ còn không có nó hai đạo hóa thân mạnh, Dư Căn Sinh thấm nhuần bản chất. Nói, màu đen quái điểu cùng kim giáp thần nhân mang theo vô tận khí tức mục nát. Lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán, chỉ có thể dùng để hộ pháp, mà rễ cây già là hắn còn sót lại sức sống, là bồng bột hạt giống, Lê Thanh Vân cũng là mật giáo người. Đối với con đường thành thần tương đối hiểu rõ, nói, Tiểu Tần, lưu hắn lại, có lẽ có thể bắt hắn trả lại tinh hải, lão giả ba mắt đã từng cắm rễ mạnh tinh hải thể nội. Xem người sau là chất dinh dưỡng, hiện tại có lẽ có thể dùng bí pháp nghịch chuyển tới, có thể thực hiện. Mạnh Chi Yến cũng gật đầu, Tần Minh nguyên bản còn lo lắng mạnh tinh hải hội nguyên khí đại thương. Dù sao, bị một cái cho tàn lại cháy thần chỉ ký sinh qua. Quả thực không tính là gì chuyện tốt, nếu là y theo mật giáo một ít chân kinh thi pháp. Có thể gặp thiên địa mới, bên ngoài còn có tam nhãn giáo một vị tông sư. Cùng mấy đạo thần ý, ta ra ngoài nhìn một chút, Dư Căn Sinh đi trợ giúp. Hắn đã triệt để ma diệt kim giáp thần nhân. Lê Thanh Vân nhìn trong thần thổ đại cục đã định, cũng lui ra ngoài. Tần Minh liên tiếp xuất thủ, đem lão giả ba mắt đánh thành một đoàn bản nguyên thần tuệ. Ở phía trên ngay cả dán chín trang, quang chỉ, cái này tự nhiên không phải chân chính trang giấy, là lôi đạo hoa văn cụ hiện hóa. Mạnh Chi Yến đánh CS màu đen quái điểu về sau, cũng xông ra xuất thần đất, đi giải quyết bên ngoài đám người kia. Đến tận đây, hết thảy đều kết thúc. Tứ đại tông sư xuất thủ căn bản không có lo lắng. Phía ngoài tam nhãn giáo cao thủ toàn bộ hủy diệt, trong thần thổ màu tím mạnh tinh hải nằm không nhúc nhích, không có thức tỉnh. Trước đó, lão giả ba mắt đối với hắn thực hiện ra thủ đoạn, để hắn triệt để hôn mê, trở thành thai nghén thần linh sợi rễ thổ nhưỡng, như vô nhân tướng cứu, cuối cùng sẽ bị triệt để hút khô. Tần Minh liên kết pháp ấn, liên miên tử kim quang mưa rơi xuống. Đây là lôi triện, nhưng lại rất nhu hòa. Hắn tại đối với mạnh tinh hải tiến hành một trận thần thánh tịnh hóa. Ta đây là nằm mơ sao? Mạnh tinh hải khôi phục, cảm giác khó có thể tin. Trước đó hắn làm một trận ác mộng, bị vô tận cho tàn bao phủ, bị một cái lão quỷ sống nhờ thần trong tuệ, Tần Minh thế mà giết tiến trong thần thổ, đem hắn giải cứu đi ra, địch nhân toàn diệt. Dư Căn Sinh đi đến, Mạnh Chi Yến nói, quay lại nghiên cứu một chút, làm sao phong bế mảnh thần thổ này, tránh cho lại dẫn đến mặt khác tà thần. Tần Minh đem Mạnh Tinh Hải đỡ lên, nói, Mạnh Thúc mặc dù bị kiếp nạn này, nhưng coi như hữu kinh vô hiểm, còn có thể sẽ nhân họa đắc phúc. Lê Thanh Vân cười hòa hoãn không khí, nói, cái này, rễ cây già, thành nhân sâm, không, xem như một gốc thần sâm, lưu cho Tiểu Mạnh an ủi, bọn hắn tịnh hóa thần thổ, giúp Mạnh Tinh Hải phong bế nơi đây, sau đó dẫn theo lão sâm trở về trong hiện thực. Xuất hiện tại trong phủ thành chủ, cha, hai đứa bé lập tức nhào về phía giường bệnh, nhìn xem mở mắt Mạnh Tinh Hải, tại chỗ vui đến phát khóc. Chu Thanh Huyên lôi kéo hai đứa bé, đối với tứ đại tông sư còn có Tần Minh cảm kích không thôi. Lê Thanh Vân nói, người một nhà, đừng làm như người xa lạ, đều là người trong nhà. Mạnh Chi Yến nói, hắn sắc mặt nghiêm túc lên, chuyện này vẫn chưa xong. Đầu tiên, tam nhãn giáo cái kia thần linh còn không có triệt để tiêu vong. Ở tại trong thần sào còn có bộ phận lực lượng chưa từng di chuyển tới, thứ yếu, phía sau chuyện có người khuấy gió nổi mưa, cần chiều sâu điều tra. Tần Minh đằng đằng sát khí, nếu như hắn suy đoán như vậy, có người kỳ thật ý đang động hắn, lấy nhẹ nhàng một thì lời đồn đại, đem tam nhãn giáo thần chỉ khiêu động đi ra, liên lụy Mạnh Tinh Hải, dẫn hắn xuất hiện, vậy liền thực sự quá ác độc. Tả Chiêu Minh che miệng ho khan, trên tay lại mang theo vết máu, Lão Tả, ngươi thụ thương rồi. Mạnh Chi Yến lo lắng. Sau đó hắn phát hiện, bao quát chính hắn còn có Lê Thanh Vân, khóe miệng cũng đều có vết máu. Hắn lập tức biết, cái này gian nan thế đạo dưới, tông sư cũng chỉ là miễn cưỡng có thể hành tẩu tại thế gian. Phàm là động thủ tất nhiên sẽ thụ thương, dư căn sinh tốt hơn không ít. Chủ yếu là hắn đạo hạnh đầy đủ thâm hậu, tham dự trận săn bắn này, hoàn toàn có thể dùng dưỡng sinh công đến đánh giết đối thủ. Hết chương.